Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1276, chương 1278, hiểu lầm. Đến chết không đổi, lại còn nghĩ đến báo thù, nên đánh, đùng, lại là một chút hung hăng đánh vào Trương Sảo Sảo vành lên N phía trên. Khiến Trương Sảo Sảo thân thể mềm mại run lên. Thân thể mềm mại đều là run rẩy lên, riêng là tại chính mình N bộ, lại có một cỗ nóng bỏng đau nhức, loại kia nóng bỏng đau nhức, để hắn là vừa tức vừa giận. Trương Sảo Sảo muốn tránh thoát mở Hạ Minh tay, thế nhưng là Hạ Minh tay phẳng phất như là kìm sắt tử. Mặc cho nàng làm sao sử dụng lực, đều không thể tránh thoát. C0 mét, người buông ra cho ta. Trương Sảo Sảo trợn mắt nhìn, không thả, Hạ Minh lạnh hừ một tiếng nói, ngươi có biết hay không cái gì gọi là lễ phép? Lễ phép nói cho ngươi, cũng là như thế cùng người chào hỏi. Một điểm cơ sở nhất lễ phép đều không có, nên đánh, đùng. Hạ Minh vừa hung ác địa tại Trương Sảo Sảo vành lên N phía trên đánh một chút. Đột nhiên một cỗ cảm giác khác thường tràn vào Trương Sảo Sảo trong lòng. Khiến Trương Sảo Sảo cảm giác được cái loại cảm giác này. Đặc biệt dễ chịu, khiến Trương Sảo Sảo giật nảy cả mình. Vừa thẹn vừa giận, ngươi đánh đủ không? Tranh thủ thời gian thả ta ra. Trương Sảo Sảo cả giận nói, ngươi biết sai không có? Hạ Minh hừ lạnh nói. Hạ Minh cũng không có như vậy buông ra Trương Sảo Sảo. Hạ Minh biết, chỉ cần mình buông ra Trương Sảo Sảo, gia hỏa này khẳng định lại hội đối chính mình động thủ. Ngươi, Trương Sảo Sảo là cái kia tức giận a? Chẳng lẽ muốn chính mình chịu thua? Cái này sao có thể? Phải biết ở chỗ này còn có mấy người đâu. Chính mình ngay trước nhiều người như vậy mặt nhi bị người cho đánh đòn. Cái này truyền đi, chính mình còn thế nào sống a? C0 mét gương mặt này còn muốn hay không? Tranh thủ thời gian thả ta ra. Trương Sảo Sảo lạnh hừ một tiếng nói. Đầu tiên nói trước, thả ra ngươi có thể, nhưng là không cho phép ngươi kiếm chuyện chơi. Không phải vậy lời nói, ta coi như không khách khí. Hạ Minh nhàn nhạt nhìn Trương Sảo Sảo liếc một chút, âm thanh lạnh lùng nói. Buông ra, Trương Sảo Sảo hét lớn một tiếng. Hạ Minh chậm rãi buông ra Trương Sảo Sảo tay, nhìn Trương Sảo Sảo liếc một chút. Trương Sảo Sảo hoạt động một chút tay mình cổ tay, giận dữ hét, ta muốn giết ngươi. Sau đó, Trương Sảo Sảo nhanh như tia chớp hướng về Hạ Minh chạy tới. Lần này, Trương Sảo Sảo bị Hạ Minh cho triệt để chọc giận, vì vậy ra tay thời điểm đều là tử thủ, một khi bị đánh trúng lời nói, làm không tốt cũng là nửa tàn. Thảo, Hạ Minh nhìn đến Trương Sảo Sảo như thiểm điện xuất thủ, cũng là giận dữ, lúc này hai tay nhanh chóng ngăn cản, thế nhưng là Trương Sảo Sảo tốc độ tay rất nhanh, để Hạ Minh đều chưa kịp phản ứng, trực tiếp nhất trưởng đánh vào Hạ Minh trên ngực. Phốp! Hạ Minh tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi. Đàn bà thúi, thật sự cho rằng không có người quản được ngươi là không? Hạ Minh cũng bị Trương Sảo Sảo cho chọc giận. Cái này hỗn đản đàn bà, ra tay đã vậy còn quá hung ác. Nếu không phải mình thân thể rắn chắc, làm không tốt một trưởng này liền phải muốn chính mình mệnh. Mà lại, cái này đàn bà thúi xuất thủ đặc biệt quỷ dị. Đánh vào trên thân người thời điểm, giống như là có một cỗ quái dị sức lực hung hăng đánh ở trong cơ thể hắn, khiến hắn cảm giác toàn thân đều không thoải mái. Nếu như loại này sức lực không ngoại trừ lời nói, chậm rãi liền sẽ cho người ta tạo thành không thể nghịch chuyển tổn thương. Đàn bà thúi, đây là ngươi tự tìm. Sau một khắc, Hạ Minh xuất hiện tại Trương Sảo Sảo bên người, thân thủ hướng về Trương Sảo Sảo bả vai chộp tới, làm Hạ Minh bắt đến Trương Sảo Sảo bả vai một khắc này. Trương Sảo Sảo lại là nhất trưởng gào thét mà đến, phá cho ta. Hạ Minh lệ xích một tiếng, cùng Trương Sảo Sảo đối đầu nhất trường. Trương Sảo Sảo thân thể run lên bần bật, sau đó thân thể ngã về phía sau. Thế nhưng là tại Trương Sảo Sảo ngã về phía sau thời điểm, Trương Sảo Sảo tay nhất động, trực tiếp giữ chặt Hạ Minh tay. A, đồng thời còn kèm theo rít lên một tiếng, hướng thẳng đến trên mặt đất ngã xuống. Hạ Minh cũng không ngờ tới, Trương Sảo Sảo vậy mà lại nắm lấy chính mình cùng một chỗ ngã xuống, khiến Hạ Minh hướng thẳng đến Trương Sảo Sảo đánh tới. Thật vừa đúng lúc, Hạ Minh trong lúc bối rối, tay hướng về Trương Sảo Sảo N bộ bao trùm lên đi. Hoa, Sa Mạc cùng Người Điên hai người trực câu câu nhìn một màn trước mắt, thì liền ưng đều là trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt. Cái này để bọn hắn không thể tin tưởng, Hạ Minh cũng dám như thế đối với trước mắt nữ hài tử này. Lúc này Hạ Minh cảm thấy có chút hiếu kỳ. A, thật mềm a, thật thoải mái, này sao lại thế này? Nói đến đây thời điểm, Hạ Minh tay còn nhịn không được xoa bóp, khiến Hạ Minh cảm giác càng thêm dễ chịu. Hạ Minh có một thứ tình yêu không buông tay cảm giác. Cái loại cảm giác này để Hạ Minh có chút lưu luyến. A, tiếng thét chói tai vang vọng chấn thiên, khiến Trương Sảo Sảo kém chút sụp đổ. Cái này hỗn đản cũng dám bành chính mình chỗ đó. Trương Sảo Sảo hận không thể lập tức xé xác Hạ Minh. Chính mình chỗ đó đã lớn như vậy còn chưa bao giờ bị người sờ vuốt qua. Thế nhưng là cái này hỗn đản lại còn dám mò chính mình nơi này. Quả thực quá khốn nạn, buông ra cho ta. Trương Sảo Sảo nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy Hạ Minh. Sắc bén ánh mắt, hận không thể muốn đem Hạ Minh chém thành muôn mảnh. Nhưng là, hắn bây giờ bị Hạ Minh đè tại hạ một bên, không thể động đậy. Ách, Hạ Minh vốn là sững sờ, sau đó nhanh chóng hướng về phía dưới nhìn sang, làm Hạ Minh nhìn đến tay mình vị trí thời điểm, khiến Hạ Minh trực tiếp mắt trợn tròn. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, chính mình không cẩn thận, vậy mà bao trùm tại người ta cái này bên trên. Ta đi, Hạ Minh thân thể cũng là cứng ngắc ngay tại chỗ. Ngươi còn chưa cút mờ. Trương Sảo Sảo nghiến răng nghiến lợi nói. A nha, tại Hạ Minh rời đi thời điểm, ngón tay nhịn không được nhất động, lại bóp một chút, khiến Trương Sảo Sảo khuôn mặt đỏ bừng, thì cùng mây hồng giống như, xem ra vô cùng đáng yêu. Trương Sảo Sảo nhanh chóng đứng lên, phẫn nộ nhìn trước mắt Hạ Minh, đến mức một bên Sa Mạc cùng Người Điên hai người, thì là nhịn không được nuốt nước miếng. Muốn là ta tốt biết bao nhiêu a. Hai người đều là hâm mộ nhìn trước mắt Hạ Minh, có nói không nên lời hưng phấn. Nhưng là hai người bọn hắn người đều biết, nếu như người này thật đổi thành hai người bọn hắn tiếng người, đoán chừng hai người bọn hắn người đến bị cắt, cái này cũng có chút được trả bằng mất. Vì vậy hai người bọn họ đều đối Hạ Minh âm thầm dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Người anh em này thật mạnh, liền Thủy Tiên Hoa cũng dám trêu chọc. Đây quả thực là chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu a. Bội phục, bội phục. Hai người tại ý nghĩ kỳ quái thời điểm, Trương Sảo Sảo thanh âm vang vọng ra. Các ngươi hai cái còn không tranh thủ thời gian động thủ, cho ta giết chết tên khốn kiếp này. A, Sa Mạc cùng Người Điên giật mình, vội vàng nói. Cái kia Thủy Tiên Hoa, ta nhìn chúng ta vẫn là quên đi. Chúng ta dù sao cũng là tới làm điều tra, cũng không phải tới này cái đánh người. Cái này nếu như bị đội trưởng biết, có phải hay không không tốt lắm. Hai người có thể không muốn động thủ. Dù sao mình hai người nhìn đến loại chuyện này, nếu như mình động thủ, đến lúc đó khó đảm bảo Trương Sảo Sảo hội tìm bọn họ để gây sự. Nếu như không động thủ lời nói, bọn họ có thể làm bộ làm không thấy được. Dù sao không động thủ thì đúng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.